Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576 liều lĩnh hậu quả. Tuy rằng Giang Nam như một phương công lực chiếm cứ ưu thế, nhưng lúc này đối diện tu sĩ lại là có quân đầy đủ sức lực. Nhất thời đem chiếm cứ xoay chuyển lại đây, Giang Nam như xem rõ ràng. Lúc này đối diện thực thi quỷ đều bị kia hai con quái vật ngăn cản ở sau người. Chỉ cần quái vật đột phá bên ta, màn sân khấu, phòng ngự. Đối phương tu sĩ cùng thực thi quỷ đại quân tất nhiên sẽ vây quanh đi lên, Giang Nam như quyết định. Liều mạng, chỉ thấy nàng chậm rãi huy động cánh tay. Đem kia tức thổ biến thành màn sân khấu mở rộng mở ra. Nhất thời đem hai cái quái vật tất cả đều bao vây lên. Làm xong này đó, Giang Nam như vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng sợ đối phương lại có người đột nhiên toát ra tới. Lại lần nữa triệu hồi ra một cái quái vật. Giang Nam như tức thổ đối phó một cái quái vật đều có chút cố hết sức. Càng đừng nói lúc này đối phó hai người, Giang Nam như tả hữu nhìn thoáng qua. Thấy bên ta bốn người trên mặt đều mang theo ngưng trọng thần sắc. Thân mình lại là vừa động, cư nhiên lướt qua màn sân khấu, hướng về đối phương xung phong liều chết qua đi. Lúc này Giang Nam như binh hành nước cờ hiểm, trong lòng có một cái lớn mật tính toán. Nàng thấy đối phương năm người sở dựa vào, đơn giản chính là trước mặt hai cái quái vật thôi. Một khi đem đối phương tu sĩ chém giết, kia phía trước quái vật tự nhiên liền mất đi dựa, không thể lại tiếp tục làm ác, nói làm liền làm. Giang Nam như thân mình nhảy, lại là điều dưỡng thổ giao qua bên ta bốn gã tu sĩ. Kia bốn người mặc dù là không thể dùng tức thổ đem hai gã quái vật chém giết, cũng có thể tạm thời chống đỡ một chút. Lúc này Giang Nam như trong tay kinh ác ma lưỡi đao, đằng đằng sát khí, lại là hướng về phía đối diện tu sĩ mà đi. Mà Giang Nam như đầu tuyển mục tiêu, tự nhiên là kia tu sĩ trung gian lão giả triệu hồi ra kia quái vật thời gian dài nhất. Lúc này thân mình tự nhiên là nhất gầy yếu, nhưng thấy Giang Nam như xem chuẩn đối phương, trong tay lưỡi đao một hoa, nhất thời một cổ đao khí thuận thế mà xuống, hướng về kia lão giả công kích qua đi, đang. Ai ngờ, kia đao khí thuận thế mà xuống, lại là ở nửa đường bị thứ gì chặn lại xuống dưới. Giang Nam như dương mắt vừa thấy, lại thấy là đối diện Vũ Văn tu sĩ trong tay nhéo một cây trường thương. Kia đầu thương hãy còn phiếm hồng quang. Hiển nhiên là hắn vừa mới đem Giang Nam như đao khí chặn lại xuống dưới, thật là lợi hại thương. Pháp, Giang Nam như híp mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Nàng trong lòng ý niệm còn không có tới kịp đảo quanh, lại thấy kia một bên râu quai nón hán tử trong tay chính mở ra một bộ cung tiễn. Kia nữ tu trong tay lại là đơn giản, trói lọi một phen trường kiếm cũng có vẻ rất là không tầm thường. Giang Nam như xem đối phương ba người trong tay vũ khí, có chút quen mắt, lại dường như là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam như hồi tưởng nổi lên cái gì, trong miệng oán hận nói. Gian thương. Không sai, kia đối diện ba người trong tay binh khí, tự nhiên là đến tự kia chợ đen lòng dạ hiểm độc thương nhân. Kia thương nhân buôn bán cấp Giang Nam như ác ma lưỡi đao, cực kỳ quý trọng, mà buôn bán cấp đối diện vũ khí, lại là giá cả bình thường. Giang Nam như nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch lòng dạ hiểm độc thương nhân, dụng tâm lương khổ. Kia thương nhân tự nhiên là muốn tìm ra một loại cân bằng. Kể từ đó, hai bên thực lực kém không lớn, tự nhiên còn sẽ hướng này mua sắm đồ vật. Kể từ đó, kia lòng dạ hiểm độc thương nhân liền có thể thu hoạch đến càng nhiều chỗ tốt, không buôn bán không. Gian dối, Giang Nam như trong lòng một trận cuồng mắng, trong tay lưỡi đao lại là không ngừng. Nhưng thấy kia đầy trời đao ảnh chút xuống mà xuống, giống như là hạ một hồi đao khí tụ tập thành mưa to giống nhau, bởi vì Giang Nam như liều lĩnh. Kia trong sân tình huống nhất thời biến hóa khó bề phân biệt. Chỉ thấy đối diện có ba người đối kháng Giang Nam như vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hai gã quái vật đối kháng đối diện bốn gã tu sĩ, cũng là nắm chắc thắng lợi. Hết chương.